Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384: Thiết huyết thanh lý. Thiên Hỏa tướng sững sờ, nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thủ vệ vương thành binh sĩ, đầu hàng thể hiện tại trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười. Sống sót sau tai nạn vui sướng, để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ đầu hàng cũng là một cái lựa chọn tốt, còn không mau một chút tránh ra, cung nghênh văn vương bệ hạ vào thành. Thiên Hỏa tướng quát nói, nịnh nọt chạy chậm đến Viêm Bắc trước mặt, cúi đầu khom lưng, bệ hạ, chúng ta vào thành đi. Thiên Hỏa tướng lấy lòng nói, Huyền Vũ quân đoàn lưu lại một số người tiếp nhận bảo vệ đô thị, còn lại đại quân theo trẫm vào thành. Không có trẫm mệnh lệnh, không được nhúc nhích những thứ này, đầu hàng tướng sĩ một chút, cũng không cho quấy rối bách tính. Kẻ trái lệnh, chém. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Viêm Phi Long cung kính đáp, chúng ta vào thành. Viêm Bắc nói, dẫn theo đếm trăm vạn đại quân, tại Thiên Hỏa tướng chỉ huy dưới, hướng về hoàng cung đánh tới. Huyền Vũ quân đoàn tại Viêm Phi Long chỉ huy phía dưới, tiếp nhận bảo vệ đô thị, đồng thời tại trong vương thành các đại yếu hại, con đường chính phía trên, an bài trọng binh trấn giữ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra đường hành tẩu. Trong vương thành phát sinh chuyện lớn như vậy, liền xem như muốn phải ẩn giấu, đều không thể giấu giếm ở. Rất nhanh liền truyền vào Thiên Hỏa kiện trong tai. Phanh phanh phanh, hoàng cung trong ngự thư phòng, Thiên Hỏa kiện nghe xong Tần Lan bẩm báo, tức giận đem chung quanh danh quý bình hoa, ngọc khí đạp nát, giống như điên, trong mắt hiện đầy điên cuồng. Thiên Hỏa tướng ngươi thân là hoàng thất tông thân, cũng dám ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại nhân cùng nhau lừa bịp bản vương, còn hố bản vương vương hậu, ngươi thật sự là đáng chết. Thiên Hỏa kiện tức giận gầm thét lên, nói đến vương hậu hai chữ, Thiên Hỏa kiện ác độc xoay thân thể lại, đằng đằng sát khí nhìn qua Tần Lan, lão cẩu đều là ngươi làm chuyện tốt, như nếu không phải ngươi ra cợt nhà chủ ý, bản vương cũng sẽ không trầm luân đến bây giờ tình trạng này, càng sẽ không đem chính mình vương hậu hiến cho văn vương cái kia hôn quân, để bản vương gánh vác cả đời bêu danh. Bản vương muốn làm thịt ngươi. Thiên Hỏa kiện giận dữ hét, đem bội kiếm của mình lấy ra ngoài, hướng về Tần Lan chém tới. Tần Lan cũng không phải đứa ngốc, cũng không phải đầu gỗ. Thiên Hỏa quốc cũng đã gần muốn mất nước. Thiên Hỏa kiện cái này vong quốc chi quân uy nghiêm bằng không chứng, hắn làm thế nào có thể để ở trong mắt. Thiên Hỏa kiện đã điên rồi. Văn vương lập tức tới ngay. Muốn sống thì đem cái tên điên này cầm xuống, đem hắn giao cho văn vương xử trí. Tần Lan nổi giận gầm lên một tiếng, né tránh Thiên Hỏa kiện bổ tới một kiếm. Lão cẩu ngươi thật to gan, còn dám đánh bản vương chủ ý. Ngươi tới, cấp bản vương đem đầu này lão cẩu cầm xuống. Thiên Hỏa kiện mắt đỏ gầm thét lên. Thị vệ phía ngoài sững sờ, bọn họ đang chần chờ. Hừ, không muốn chết, không muốn bị văn vương tru sát cửu tộc, cứ dựa theo lão phu nói đi làm. Đem Thiên Hỏa kiện cái tên điên này trói lại, đem hắn giao cho văn vương. Không phải vậy các ngươi liền đợi đến bị tru sát cửu tộc đi. Tần Lan lần nữa quát nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho lão phu phía trên. Tần Lan cả giận nói, hắn đồng đảng nhanh chóng vọt tới, đoạt lấy Thiên Hỏa kiện trong tay bội kiếm, đem hắn chế phục, bó thành một cái đại bánh chưng. Các ngươi tất cả phản rồi hay sao? Còn không mau một chút buông ra bản vương, chặt Tần Lan đầu này lão cẩu. Thiên Hỏa kiện giận dữ hét, đem miệng của hắn chắn. Tần Lan quát nói, một vị võ tướng kéo xuống một đoạn quần áo, cưỡng ép đem Thiên Hỏa kiện miệng cho nhét vào, mang theo hắn cùng lão phu đi, chúng ta đi nghênh đón văn vương tiến cung. Tần Lan nói một tiếng, một đám người áp giải thiên hỏa kiện, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Làm Viêm Bắc xuất lĩnh lấy gần 300 vạn đại quân đến Thiên Hỏa Quốc Hoàng Cung thời điểm. Cung cửa mở ra, Tần Lan các loại một đám văn võ đại thần, đè ép tóc tay bù xù thiên hỏa kiện quỳ trên mặt đất. Còn có Hoàng Cung tất cả thị vệ, Tần Phi, Cung Nữ, Thái Giám bọn người, tham kiến bệ hạ vật tuổi vạn vạn tuế. Tần Lan các loại một đám văn võ đại thần cung kính kêu lên. Viêm Bắc cưỡi tải viêm hổ trên thân, bình tĩnh nhìn lấy mọt màn trước mắt trò vui. Ngươi chính là thiên hỏa kiện. Viêm Bắc hỏi, Trương Vĩ bước nhanh tới, đem nhét tại thiên hỏa kiện trong miệng áo vụng phục lấy ra. Thua ở trong tay của ngươi, bản vương không oan, bản vương hận chính mình có mắt không tròng. Thế mà lại tin tưởng bọn này loạn thần tặc tử, ý đồ trá hàng, còn dâng lên chính mình vương hậu, thật sự là đáng xấu hổ. Sau cùng rơi đến nước này, người muốn giết cứ giết, muốn phá thì toác, bản vương tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thiên hỏa kiện lạnh lùng nói, lớn mật, đối bệ hạ bất kính, người muốn chết phải không? Một vị đại thần quát lạnh nói. Trương Vĩ ánh mắt lạnh lẽo, như thiểm điện quất ra bên cạnh một tên thị vệ cương đao. Chém xuống thủ cấp của hắn, huyết dịch theo trên thân đao giọt rơi trên mặt đất. Bệ hạ nói chuyện, không có các ngươi xen vào phần. Trương Vĩ đằng đằng sát khí nói ra, giết tốt, văn vương ngươi so bản vương có gan phách. Thiên hỏa kiện vui sướng cười to, bản vương biết. Ngươi không có khả năng buông tha ta. Bản vương cũng không bắt buộc ngươi. Xem ở mọi người cùng là quân vương phân thượng. Sau cùng lại bị chính mình tín nhiệm nhất thần tử cho ra bán. Bản vương thỉnh cầu ngươi. Đem bọn hắn toàn bộ giết. Bọn họ hôm nay có thể bán bản vương. Ngày nào đó cũng có thể bán ngươi. Thiên hỏa kiện nói. Ngươi không cần tận lực chọc giận trẫm. Viêm Bắc lắc đầu. Coi như ngươi không nói, bọn này bán chính mình chủ tử chó, trẫm cũng sẽ không lưu lấy bọn hắn. Xem ở ngươi coi như có chút đảm phách phân thượng, trước khi chết, trẫm đưa ngươi một phần lễ vật. Viêm Bắc nói, đối Trương Vĩ hơi liếc mắt ra hiểu. Trương Vĩ đi tới, đem trên người hắn dây thừng cắt đứt, đem cương đao ném ở trước mặt của hắn, sau đó đứng ở một bên. Thiên hỏa kiện không phải đần độn, đem cương đao nhặt lên, xoay thân thể lại, đằng đằng sát khí nhìn qua Tần Lan đám người. Đại vương tha mạng a! Tần Lan bọn người hoảng sợ dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới điểm này. Mỗi vị đế vương ghét nhất cũng là bán chủ tử người. Bản vương hận chính mình có mắt không tròng. Thiên hỏa kiện giận dữ hét, vọt vào trong đám người, cương đao vung ra, hung tàn, tàn nhẫn chặt xuống bọn họ nguyên một đám đầu người. Đếm phút sau, thiên hỏa kiện ngừng lại, tại chỗ văn võ đại thần toàn bộ đều bị hắn chém chết. Khoác đầu tóc rối bời, y phục, mặt phía trên khắp nơi đều là huyết dịch, chật vật không chịu nổi, hiền nhi là tốt vương hậu. Về sau thì nhờ ngươi. Thiên hỏa kiện nói, nắm cương đao, lau đoạn cổ của mình, thi thể vô lực ngã xuống đất phía trên, đem hắn táng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, phất phất tay, một đám binh lính lao đến, đem thi thể của hắn nhấc xuống dưới, truyền trẫm mệnh lệnh, thanh lý vương thành, phàm là tất cả làm giàu bất nhân, ức hiếp bách tính quan viên, phú thương, toàn bộ khám nhà diệt tộc. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ lần nữa đáp, đi đầu liền xông ra ngoài, nam toàn bộ giáng thành quan nô, khai khẩn phụ cận hoang địa, nữ toàn bộ đưa vào trong quân hồng lâu, dựa theo quy củ xử trí. Viêm Bắc lần nữa ra lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,